cực kỳ khó chịu. Trong tuần này hắn nhất định sẽ qua nhà Chân Hiểu Khí ăn cơm mỗi ngày. Mỗi ngày còn nhất định phải đi theo giúp Chân Hiểu Khí giành giật trứng gà giảm giá với mấy bà mấy cô trong siêu thị. Cách Trương